Bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 59, trà sữa đầu mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấm Hương nghe vậy thì khóc thút thít. Hoàng Kỳ đành ôm lấy cô rời khỏi đó. Nguyệt Quế thấy vậy thì càng trở nên điên loạn hơn mà gào thét. Nghe tiếng hét đó, Nấm Hương bất giác ôm chầm lấy anh. Cả hai nhanh chóng ra ngoài rồi lên xe chạy đi. Đang bối rối không biết dỗ cô như thế nào thì đúng lúc chạy ngang thấy có quán trà sữa nên anh hỏi. Nấm Hương, em có muốn uống trà sữa không? Hả, dù sao gần đây cũng có vài quán rất ngon, hay là anh vào trong mua cho em nha. Nói rồi anh từ từ dừng xe lại bên lề đường, Nấm Hương đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng anh đi vào trong quán. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cô bất giác lẩm bẩm. Cũng sắp đến mùa đông rồi nhỉ. Một lát sau, Hoàng Kỳ cầm theo ly trà sữa trên tay đi đến đưa cho cô. Cô cũng vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn anh, em vui là được rồi. Ánh đèn đường được bật lên, Nấm Hương ngồi trên xe nhâm nhi ly trà sữa được người mình thích tặng. Còn anh cũng đứng một bên lâu lâu lại quay sang nhìn cô, sợ không hợp khẩu vị của cô nên lo lắng hỏi lại. Trà sữa có ngon không? Cô đang hút một ngụm trà sữa nên mỉm cười gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt trong sáng hồn nhiên đó khiến cho tim anh bỗng nhiên đập loạn nhịp. Không biết vô tình hay cố ý mà cô lại vô vơ nói. Sắp tới ngoài đường sẽ gặp rất nhiều cặp đôi hẹn hò với nhau. Hai còn mình vẫn độc thân. Nghe cô nói vậy thì anh trầm giọng nói. Hẹn hò có gì vui đâu. Sao anh lại biết nó không vui? Nấm Hương thấy anh dường như không vui nên tò mò hỏi. Anh chỉ im lặng không nói gì. Chợt cô nhớ ra tình cũ của anh là Nguyệt Quế. Trông cô ta có vẻ cũng không được tốt lành gì nên cô cũng đành an ủi. Thế anh có muốn thử trải nghiệm không? Hửm, anh không hiểu ý của cô nên quay sang gương mặt ngây ngô. Ánh mắt của anh như kẻ si tình với khiến cho cô càng muốn thử cảm giác mạo hiểm xem anh sẽ phản ứng thế nào. Cô đứng lên rồi tiến đến chỗ anh. Tuy anh cao hơn nhưng cô vẫn nắm lấy cổ áo của anh mạnh tay kéo xuống mặt đối mặt với mình rồi hôn lên môi anh một cái. Lần đầu tiên bị cưỡng hôn kiểu này khiến cho anh bất ngờ nên không kịp phòng bị. Thấy cô chủ động với mình như vậy thì anh cũng không cần phải tránh xa cô làm gì nữa. Thế là anh bế cô ngồi lên xe rồi ôm chặt lấy cô để đáp trả lại nụ hôn. Cô hơi giật mình về hành động này của anh nhưng dù sao anh cũng đã không né tránh mình thì chắc chắn sau hôm nay mối quan hệ giữa hai người sẽ lên thêm một bước. Bên phía Nhân Sâm thì ngày nào cũng bị làm phiền bởi hai cô nàng, đi học thì Thanh Thảo bám theo sau thả thính. Về nhà thì Cam Thảo gọi điện, đến tìm làm loạn khiến cho anh có ý định đi nước ngoài trốn một thời gian. Đến phòng làm việc thấy đống sổ sách nên anh tới xem. Thấy có một người nợ tiền ở nước ngoài nên anh liền nở nụ cười tươi hơn ánh mặt trời. Ra ngoài anh liền thông báo với đàn em. Sắp tới tao sẽ ra nước ngoài một thời gian. Mọi chuyện ở đây có gì cứ tìm Hoàng Kỳ. Đám đàn em nghe vậy thì hoảng hốt vội vàng ngăn cản lại. Đại ca, có phải đại ca lại bỏ trốn không? Đại ca à, lão đại làm việc rất nghiêm khắc lại khó tính. Chúng tôi không thể chịu nổi tính khí đó của anh ta đâu. Hu hu hu. Đại ca đi đâu cho chúng em theo với? Ở đây với lão đại, thà kêu tụi em đi bán vé số còn sướng hơn. Cách Chương.